12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 10, Bảo Bình bị thương. Góc truyện audio.com. 4 giờ 55 tại sân bay Suy Khuyến bay về Việt Nam thành công, chúc quý khách có một ngày vui vẻ, loa phát thanh bật thông báo lên. Một người con trai tay kéo một vali, đeo mắt kính râm Ray-Ban, tóc màu đen huyền, hơi giống màu tóc Bảo Bình, cạo hai bên áo sơ mi trắng cùng quần jean, áo khoác vest nam cùng đôi giày Nike màu đen, nhìn vào cũng biết là soái ca. Sân bay hơi ổn hơn thường ngày, đơn giản vì có soái ca ở đây, bao nhiêu phụ nữ. Nói chung chị em giới tính là nữ thì phấn khích kinh khủng, vừa đi vài bước thì có một cô em xinh gái ăn mặc hơi mát mẻ. Nhưng không đến nỗi gọi là thiếu vải. Anh cho em xin số điện thoại được không à, giọng nói nhẹ nhàng toát vẻ cao quý, cô gái chớp mắt, hành động này đối với một người con trai bình thường thì đã đổ từ lâu rồi. Xin lỗi, vợ tôi sẽ ghen. Chàng trai cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân, cô gái kia miệng đang cười vui vẻ thì cứng đờ, xấu hổ đến đỏ mặt, chàng trai đi lướt qua, không chú ý gì đến sự việc vừa diễn ra. Nhanh lên cho tôi nhờ. Giọng điệu lại lạnh băng, đối với người này ấm áp với một số trường hợp thôi, cúp điện thoại rồi nhét vào túi quần, miệng nở nụ cười vui không thôi. Giải, phân, cách, thời, gian, 6 giờ tại biệt thự của các sao nữ. Vâng, giờ yên bình, phút im lặng, giây yên ắng, các sao vẫn ngủ, Bảo Bình lay nhẹ xử nữ. Một tiếng rồi dụi mắt như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu. Mấy nàng kia vẫn ngủ mà không biết cái tảng băng đang bốc hỏa đang kìm nén cơn giận, xử nữ vỗ vai Bảo Bình, ý để cô xử lý chuyện nhỏ. Bảo Bình, chúng ta cầu đầu chàm chứ nhỉ? Xử nữ cười nham hiểm, bốn nàng nghe được thì lập tức mặt tái đi, bay vọt lẹ vào WC, Bảo Bình nhếch môi, hôm nay cô rất vui vẻ, không nhịn được vội vàng xuống phòng khách, xử nữ nghi hoặc nhìn cô, Bảo Bình vui vì cái gì chứ? Phù, cô mần, xử nữ, Kim Niu chắp tay xin lỗi, mặt hớn hở vô cùng. Xử nữ gật đầu, các nàng đi theo sau xử nữ tới phòng khách thì run sợ, cái khối băng đang ngồi ở đây lạnh muốn đi khỏi cái phòng khách này. Nhưng Bảo Bình không có biểu hiện gì là tức giận mà ngược lại Bảo Bình có gì đó rất vui, lần này thoát nạn rồi. Các sao khẽ thở phào, Bảo Bình khi vui là có làm gì đi chăng nữa cũng cho qua, tất nhiên cũng là điểm yếu của Bảo Bình. Khi có kẻ thù hay ai đó tấn công, Bảo Bình bình thường đã im lặng thì sẽ im lặng hơn, không đáp, không làm gì, lẳng lặng mà nhìn đối phương giở trò. Nhưng khi đạt đủ mức tức giận thì Bảo Bình sẽ phát hỏa dữ dội hơn thường ngày, nói chung là kinh khủng lắm. Đi học thôi, thì chạy nhá, xử nữ nháy mắt tinh nghịch nhanh chóng vọt lẹ cùng cái cặp ở trên lưng, Bảo Bình theo sau xử nữ, để lại bốn cục tức to đùng đang đơ ra rồi chạy tốc độ ánh sáng dí theo, vừa chạy vừa cười vui vẻ. Tại biệt thự sao nam, dậy đi, Thiên Yết đá sư tử lăn xuống đất ôm trọn đất mẹ thân yêu vào lòng, sư tử nhăn nhó. Cậu có bị gì không hả, để bổn thiếu gia ngủ, sư tử phẩy tay Thiên Yết giả bộ ra ngoài, má kết đi học. Thiên Yết cô kéo dài hai chữ quý, mấy sao nghe thì dậy luôn, phòng WC thẳng tiến. Thiên Yết hừ lạnh, Market từ đâu chui ra kéo Thiên Yết đứng trước cổng biệt thự, Song Tử hí hửng chạy xuống thì thấy hai chàng đứng phía dưới chờ. Đi bộ à, Song Tử cau mày, chạy bộ với Song Tử là chuyện bình thường nhưng cứ chạy một chút là vấp cục đá hay đâm trúng một cái cây. Tác giả thật là vi diệu. Song Tử, vi diệu cái gì? Lo viết đi, không chảm giờ. Cầm dao, tác giả, sợ, rồi, viết thì viết TVT, góc truyện audio.com. Mà kết nhàn nhạt mở miệng chỉ gật đầu một cái, Song Tử từ người thành một cái tượng đá đông cứng tại chỗ. Các xoa nam còn lại cũng xuống dưới, mà kết cười phớt trên môi. Chúng ta sẽ chạy tới trường, 1, 2, 3, mà kết vừa đếm xong Thiên Yết đã phóng đi rất nhanh, mà kết thì di sát theo sau Thiên Yết, các sao kia cũng chạy theo, sư tử chạy rất nhanh đã gần mà kết với Thiên Yết, Song Tử thầm oán mà kết, số khổ thế đấy. Kết quả, sao nữ, xử nữ, 1, Bảo Bình, 2, Bạch Dương, 3, Kim Niu, 4, Cự Giải, 5, Song Ngư, 6, sao nam, Thiên Yết, 1, Ma Kết, 2, Nhân Mã, 3, Thiên Bình, 4, Sư Tử, 5, He He, V, Song Tử, 6, mọi người trong trường hú hét rầm rộ lên, Bảo Bình kéo các sao nữ vọt lẹ, Ma Kết nhìn quanh cũng vọt lẹ đi, Thiên Yết nhăn mặt vì quá ồn. Nhân Mã hí hửng cười suốt lại thêm ồn hơn, Ma Kết nhìn Nhân Mã. Dẹp cái nụ cười đó đi, ổn lắm rồi. Nhân Mã đáng thương nhìn Market, Market chẳng có biểu hiện gì. Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình, muốn làm việc nhà. Market gầm nhẹ, nghe hai chữ. Việc nhà, là ba người đổ mồ hôi, chạy tốc độ thần thánh lên lớp. Bọn gái trong trường tiếc nuối trai đẹp. Xử nữ cúp tiết, Bảo Bình bỏ đi luôn, hôm nay Bảo Bình có chuyện vui chắc không sao đâu. Xử nữ nghĩ vậy nhưng có bất an trong lòng, một dự cảm chẳng lành. Bảo Bình đi rồi à, Bạch Dương hỏi xử nữ, cậu ấy đang vui, Sử nữ mỉm cười nhẹ, tim ai đó đập lệch một nhịp mà không biết. Ôi sao, âu ia, Kim Ngưu vui vẻ tay cầm bịch bánh giơ lên, sử nữ bó tay với Kim Ngưu. Cự giải xong ngư cũng đỡ một phần nào, nuốt rồi hẳn nói, sử nữ từ tốn, nhẹ nhàng. Thiên Ít và Ma Kết vừa nghe được thì cũng hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Bảo Bình cũng biết vui. Thôi vào lớp, Bạch Dương kéo cả bọn vào lớp tiết học bình yên. Không hẳn vì có Thiên Ít, cái khối băng tỏa hàn khí nghi ngút ở đây. Sử nữ này, liệu, Bảo Bình có bị thương? Bạch Dương hỏi sử nữ, ánh mắt hơi lo lắng. Không đâu, sử nữ nói giọng chắc nịch nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng không thôi. Bảo Bình đu lên cành cây bàng rồi ngồi trên đó luôn, khuôn mặt không lạnh lùng mà đang thể hiện vui mừng, nhưng chưa kịp cụp mắt đã có người xô Bảo Bình. Bảo Bình quả xuống đất bật dậy rồi phủi phủi đất cát dính trên người, vẻ mặt lại lạnh lùng như lúc đầu, một cô gái có giọng như hủ giấm chua. Ha, con nhỏ này, mày quyến rũ 6 hot boy trong lớp 1-2A1 à, hơ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Tức cười, cô ta khoanh tay, ánh mắt lộ rõ tia chán ghét, miệng cười khinh bỉ Bảo Bình. Bảo Bình im lặng nhìn người đó, không động đậy nhúc nhích gì cả. Mày, khinh thường tao, tụi bay, lên, cho nó biết chị hai trường Trương Kim Quỳnh Nhi là thế nào đi. Cô gái tên Quỳnh Nhi cười thâm độc, Bảo Bình không tỏ vẻ sợ hãi hay gì hết, cứ như cái xác không hồn. Mấy đứa nữ sinh giật tóc Bảo Bình, đấm tát vào Bảo Bình, nhưng tới khi cầm kéo định cắt tóc Bảo Bình thì cây kéo đã văng ra xa, thay vào đó là tiếng. Rác, rác, đó là tiếng gãy tay của một nữ sinh định cắt ngang mái tóc dài này, vẻ mặt đau đớn đổ mồ hôi hột lùi lại ra xa. Bảo Bình đá cây kéo ra xa thì trở lại bất động, Quỳnh Nhi tức giận hét to. Tụi bây xử có một đứa không xong là sao? Nhanh lên cho tao, Quỳnh Nhi dậm chân, giờ mấy đứa con gái không dám lại gần Bảo Bình, sợ cái kết cục như nữ sinh kia thì toi. Nhưng lần này không phải nữ mà là nam, có 10 thằng con trai lao vào đánh Bảo Bình. Gocchuyenaudio.com Mặt mũi Bảo Bình có phần bầm tím và xây xát, giờ Bảo Bình rất thảm hại. Nhưng có một người cứu Bảo Bình, à không, hai người mới đúng, một bóng dáng con trai, khuôn mặt lạnh tỏa hàn khí như xuống âm phủ vậy. Đó là Thiên Ít, bóng dáng còn lại là con gái, khuôn mặt lạnh băng, tức giận đến tay nắm đấm thật chặt. Đó là sử nữ, bịch, sử nữ lao vào như điên để đánh, đúng là không sai, thì ra đây là điều bất an trong lòng cô. Xoẹt, một dòng máu tươi chảy ra, Thiên Ít đã nhanh tay chụp cây kéo đã văng ra xa, rạch mặt mấy thằng con trai này. Bảo Bình tuy cũng có võ, nhưng dù sao cũng là con gái, sức chịu đựng như vậy chắc chắn sẽ ngất đi. Bảo Bình cố gắng ổn định hô hấp, cô mệt ra người, sao cái ngày xui xẻo thế cơ. Quỳnh Nhi há hốc, hot boy đang giúp nó. Bảo Bình ư, không, không thể. Thiên Ít liếc lạnh, bế Bảo Bình vào phòng y tế. Sử nữ cảnh cáo Quỳnh Nhi, nếu còn tiếp tục đừng trách tôi. Sử nữ hừ lạnh, dùng giọng điệu lạnh nhất, Quỳnh Nhi khẽ rùng mình. Sau khi hai người kia rời đi, Quỳnh Nhi tức giận tay thành nắm đấm, dậm chân, ánh mắt thù hận Bảo Bình và sử nữ càng nhiều. Tua lại 15 phút trước, sử nữ cảm thấy khát nước nên bước ra ngoài, cùng lúc Thiên Ít cũng vừa bước ra khỏi cửa. Cả hai không nói gì, không hẹn mà đi cùng một hướng, sử nữ cau mày. Quái tên này sao đi theo mình? Thiên Ít hơi nhăn mặt, sao cô ta đi theo mình? Cả hai im lặng, không nói gì để bầu không khí u ám. Sử nữ thấy hơi bấn an nhìn xuống sân trường thì thấy cảnh đang đánh nhau mà cô gái bị đán thì quen, sử nữ không chần chừ chạy xuống sân giải cứu. Thiên Ít cũng theo bản năng cũng chạy xuống theo, kết quả hai người thấy là cô gái bị đánh là Bảo Bình. Nhìn dáng vẻ chịu đựng của Bảo Bình mà sử nữ xót cho cô bạn, lập tức đen mặt nghiến răng rồi nhập cuộc. Thiên Ít không hiểu vì sao mà cứu Bảo Bình, mà thôi cứu người cũng là việc tốt theo bản năng vậy. Mọi chuyện là như vậy, trở về hiện tại, Bảo Bình được cô y tá dán bông băng, sức thuốc. Bảo Bình hơi nhăn mặt vì rát, sử nữ vỗ vai, Bảo Bình gật đầu. Thiên Ít lặng lặng nhìn Bảo Bình, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ổn không, sử nữ hỏi han, Bảo Bình khẽ mỉm rồi vội vụt tắt gật nhẹ. Thiên Ít thấy cái nụ cười ấy hơi quen nhưng cũng không để ý mấy. Vậy ngủ đi, tớ lên lớp, sử nữ dịu giọng quay người lên lớp. Cô y tá vì sợ hai cái khối băng nên vọt lẻ, không dại ở đây. Bảo Bình nằm xuống, Thiên Ít chỉ nhìn Bảo Bình, không nói gì. Cô, có sao không? Thiên Ít nhàn nhạt mở miệng trước, Bảo Bình lắc đầu nhẹ, vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Ít thấy Bảo Bình im lặng, hơi thở cũng đều đặn nên nghĩ Bảo Bình đã ngủ. Lúc này, Thiên Ít lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bảo Bình. Bảo Bình ngủ không lạnh lùng mà lại rất trẻ con, đáng yêu. Miệng hơi nhếch lên, Bảo Bình đang cười, mơ chăng? Thiên Ít cho mày, nhưng cũng dịu vài phần. Bảo Bình quay người, đồng phục bị lấm lem đất và cũng dính mồ hôi của Bảo Bảo nên dính vào thân Bảo Bình. Thiên Yết cảm thấy hai má nóng ran, lập tức đứng dậy rồi về lớp, nếu không sẽ có chuyện. A hi hi, SS, tại lớp 12A1, Bảo Bình bị thương, Tìm Nghiêu thốt lên, Sử Nữ cau mày khó chịu, Bạch Dương ra ký hiệu nói nhỏ lại. Không đùa chứ, Bảo Bình trước giờ bị bệnh thì có chứ ai dám đánh cậu ấy đâu. Đừng nói với tớ là Bảo Bình vui quá mặc kệ người khác đánh nhé. Bạch Dương cười, nửa đùa nửa thật, gocchuyenaudio.com. Sử Nữ gật đầu, Cự Giải lo lắng, vậy Bảo Bình không sao chứ? Giọng Cự Giải hơi run, Sử Nữ gật đầu, Song Ngư tiếp lời. Vậy ai đánh cậu ấy vậy? Ai, Thánh, giữ vậy, Song Ngư phì cười, cô giải tỏa giúp Cự Giải. Không biết, Sử Nữ tỉnh bơ, Kim Nghiêu thấy vậy bèn hỏi. Chúng ta có cần trả thù không? Tớ muốn giúp Bảo Bảo A, Kim Nghiêu long lanh nhìn Sử Nữ, Sử Nữ phũ phàng lắc đầu khiến Nghiêu nhà ta khóc không ra nước mắt. Hên cho cậu đấy Nghiêu Nhi, cậu gọi Bảo Bình như thế khác nào tự đào mồ chôn thân. Cự Giải cười khúc khích, Kim Nghiêu lè lưỡi cười cười. Song Tử thấy vậy mới chen vào. Vậy Bảo Bình đâu? Các sao nữ lắc đầu trừ Sử Nữ, Song Tử đưa ánh mắt cún con khiến Sử Nữ nổi da gà. Phòng y tế, muốn đào mồ chôn xuống dưới mà gọi cậu ấy. Sử Nữ nhếch môi, Song Tử nghe vậy thì im bặt. Sư Tử vuốt cằm, cô ta đánh nhau không tồi, sao mà bị thương? Sư Tử hỏi Sử Nữ một cách ngây thơ, Bạch Dương cốc thật mạnh vào đầu Sư Tử. Ba ca, Bảo Bình nhịn thôi, sức công phá của cậu ấy không hề nhỏ, vì vậy ai em đi. Bạch Dương hét vào tai Sư Tử. Sư Tử trừng mắt, cô dám, Bạch Dương nhìn đầy thách thức. Thứ nhất, bằng tuổi thì không có cô gì ở đây hết, thứ hai tôi đây cái gì cũng dám hết nên không cần ngạc nhiên. Bạch Dương hất tóc, Sư Tử tức giận chỉ biết nhìn Bạch Dương vì không cãi lại. Cứ vậy, tiết học nhàm chán cứ trôi đi cho hết ngày. Các sao đồng loạt kéo nhau xuống phòng y tế, Bảo Bình vừa đứng dậy đã bị chất vấn từ Bạch Dương, Kim Nghiêu, Song Ngư và Cự Giải. Bảo Bình thở dài, cô biết bốn người lo cho cô nhưng cô không thích ồn ào cho lắm. Sử Nữ ra giải vây cho Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Ít bỏ đi, Nhân Mã thì chọc ghẹo Cự Giải một chút. Cô nhỏ lo lắng sao? Nhân Mã trêu chọc khiến mấy nữ sinh bên ngoài tưởng là người yêu thì tan nát, khó dòng tòng tim. Cự Giải giận dỗi, phồng má lên, Nhân Mã cười rồi vọt lẹ theo Ma Kết và Thiên Ít. Sư Tử thì liếc qua Bạch Dương cũng kéo cả Song Tử đi theo Nhân Mã. Thiên Bình cười tỏa nắng nói vài câu cũng vọt lẹ theo. Sử Nữ thở dài ngán ngẩm, thôi, về, Bảo Bình, đi nào. Sử Nữ kéo Bảo Bình, các sao nữ đành dí theo nếu không muốn ăn cơm tại trường. Bảo Bình để Sử Nữ kéo, tâm trạng cũng vui vẻ như hồi sáng. Các sao nữ cười vui vẻ, có vẻ như mọi chuyện cũng bình thường trở lại. Hình như mình cười nhiều hơn, ý nghĩ của Bảo Bình hiện tại cô cũng chẳng quan tâm nữa. Trương Kim Quỳnh Nhi, con gái rượu của công ty đứng thứ 5 trên thế giới. Làm cho tập đoàn của Bảo Bình và Sử Nữ rất ghét, nhưng ai đẹp hơn mình, Bảo Bình và Sử Nữ là hai đối tượng bị ghét nhất với bà chị này. Thích 6 sao nam và muốn độc chiếm luôn, cái bà này, ác độc và nhiều mưu mô, không xem ai ra gì, giỏi giả bộ, muốn gì là phải được nấy. Trong trường không ai dám phản đối hay ý kiến gì nên ỷ mình như thế làm chị hai trường. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Nếu ai đang thi, như tác giả, thì đậu kỳ thi nha, cách chương.